Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3062, Hư Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Ngàn năm trước Thú Thiên Chi chiến về sau, Khuyết Thanh danh đại chấn, sư tôn hắn thân phận tùy theo truyền ra, đã không phải bí mật gì. Là vận mệnh thần điện 12 cung một trong hư thần cung hư thần tôn. Đương nhiên, bây giờ đến xưng một tiếng. Hư Thiên, trung cổ về sau, hư thần tôn sống lâu đại kiếp cung, không tiếp tục để ý thế gian mọi việc. Lần gần đây nhất lộ diện chính là lần trước địa ngục thần triều, hắn độc thân vượt qua tinh không phòng tuyến cùng chân lý điện chủ đánh cái long trời lở đất. Nghe nói có chân lý thần điện một vị cổ chi ma thần đã tìm đến cùng chân lý điện chủ liên thủ cũng không có thể làm sao được hắn. Mà vị kia cổ chi ma thần, có truyền ngôn, là từ phong thần đài trong ám ma tỉnh đào ra, là một vị đản sinh tại loạn cổ thời kỳ ma thần, cùng đại ma thần trong tọa hạ 72 trụ ma thần nào đó một vị dáng dấp rất giống, có thể là cùng một người. Cũng có truyền ngôn, vị kia ma thần, là một vị viễn cổ thần ma, sau khi chết mai táng tại ám ma tỉnh đáy, bây giờ là sống thêm đời thứ hai. Mỗi người nói một kiểu truyền ngôn một cái so một cái ly kỳ. Việc này từng tại thiên đình cùng địa ngục gây nên oanh động, về sau là chân lý điện chủ tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, mới không giải quyết được gì. Có thể cùng chân lý điện chủ liên thủ, đối hám hư thiên, hiển nhiên vị kia cổ chi ma thần cũng là một vị không thể coi thường tồn tại. Hắn lần này xuất thủ, để thế lực khắp nơi, lại một lần nữa đem vạn năm trước truyền ngôn lật ra đi ra. Tóm lại, hư thiên có thể không nhìn tinh không phòng tuyến, tiến vào thiên đình vũ trụ, độc chiến chân lý điện chủ cùng cổ chi ma thần, còn có thể thong dong rút đi toàn bộ địa ngục giới, không tìm ra được mấy cái cùng cấp độ nhân vật. Đừng nhìn vô nguyệt huyền nhất huyết tuyệt hoang thiên tuyệt diệu, danh kiếm thần, phong vân bá chi lưu từng cái uy danh hiển hách tiếu ngạo hoàn vũ, nhưng là tại hư thiên loại nhân vật này trước mặt hoàn toàn chính là hàng tiểu bối. Lúc trước vũ ngoại tinh không một trận chiến, chân lý điện chủ đứng tại chỗ bất động, hoang thiên vung búa bổ đi, ngược lại đem chính mình đánh bay mấy trăm dặm. Nghe nói hư thiên gọi đến, Trương Nhược Trần vì sao sợ hãi? Không phải là bởi vì hư thiên tu vi đáng sợ đến cỡ nào, chỉ vì Trương Nhược Trần biết hư thiên từng thua với Tu Di Thánh Tăng, hai người kết thù hận. Như thù hận không sâu, hư thiên vì sao sáng tạo hư thiên kiếm pháp, chỉ vì đối phó Tu Di Thánh Tăng thời gian kiếm pháp. Làm Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, hiển nhiên là phải thừa nhận đoạn nhân quả này. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần sắc mặt khôi phục lại, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hư thiên thật muốn xuất thủ cũng sớm đã nghiền sát ta, làm sao có thể điều động thiếu đến gọi đến. Bất quá, không có khả năng phớt lờ. Ai biết loại thiên cấp nhân vật này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu quả như thật nhận định Trương Nhược Trần là một cái uy hiếp, không giết chết hắn mới là quái sự. Nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Khuyết cùng một chỗ bay đi, Huyết Đồ không tim không phổi, cười nói. Các ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, tiên mỗ đại nhân ở đây, có cái gì tốt lo lắng. Các ngươi không nhìn thấy, hư thiên xem ở tiên mỗ đại nhân trên mặt mũi, căn bản không có muốn xuất thủ, chỉ là hô qua đi gặp một mặt mà thôi. A Mộc Nhĩ sắc mặt có chút hòa hoãn một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy a, nếu không có tiên mỗ ở đây, hôm nay liền nguy hiểm. Ở đây chư thần càng thêm tin chắc trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa hẳn là thiên mỗ không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, xem ra hư thiên cùng thiên mỗ có chút không hợp nhau a, đến đều tới, hai người thế mà đều không có giao lưu một hai. Ngọc Linh Thần lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn lại, bọn hắn loại cấp độ kia giao lưu, như thế nào chúng ta thấy được nghe thấy. Cái này gọi vương không thấy vương, Huyết Đồ một bộ rất hiểu bộ dáng. Trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa, người mặc thiên tôn bảo sa là cơ vội vàng đến lông mày đều vặn đến cùng một chỗ, biết được Trương Nhược Trần lần này đi tất nhiên giữ nhiều lành ít, rất muốn lập tức lái xe đuổi theo. Nhưng nghĩ tới tại hư thiên loại tồn tại này trước mặt chính mình đừng nói hỗ trợ chỉ sợ đều không thể tới gần. Đi qua, là đồ cho Trương Nhược Trần thêm phiền. Thiên tôn bảo sa có lẽ có thể dọa một cái vô nguyệt nhưng tại hư thiên trước mặt hoàn toàn chính là chút tài mọn không ra gì. Hư thiên nếu không có trực tiếp xuất thủ, nghĩ đến là còn không xác định muốn hay không giết hắn, Nhược Trần hẳn là có thể ứng đối, nhất định có thể. Lạc Cơ đại mi nhíu chặt trong lòng đã là lo lắng, lại rất tự trách. Lần này Hắc Ám đại tam giác tinh vực chuyến đi, so với nàng trong tưởng tượng hung hiểm quá nhiều. Cũng là vì thiên sơ văn minh, nếu là Trương Nhược Trần bị hư thần tôn giết chết, nàng sẽ vĩnh viễn sống ở trong áy náy. Hư thiên không có Trương Nhược Trần trong tưởng tượng như vậy dữ tợn khủng bố, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác, râu bạc tóc trắng, mặt mũi hiền lành, ánh mắt cũng không bao nhiêu sắc bén, thân hình ngược lại là cực kỳ khôi ngô, đem cỗ tiên phong đạo cốt kia hòa tan rất nhiều. để Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là Minh Vương cũng tại. Bái kiến Hư Thiên, Trương Nhược Trần cung cung kính kính hành lễ. Kiếm đảm vẫn được đáng tiếc đã qua quá lâu tuế nguyệt, sói mòn nghiêm trọng, không cách nào cùng kiếm tổ lúc còn sống dũng khí cùng kiếm thế đánh đồng. Hư Thiên đứng tại hư không, toàn bộ thời không phảng phất đều bị định trụ, nhưng hắn trên thân không có bất kỳ cái gì thần lực ba động tiết ra ngoài, cùng một cái bình thường cường tráng lão giả không có khác nhau. Hắn như vậy phê bình một câu, không tiếp tục để ý Minh Vương, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Đem kiếm phách phóng xuất ra, để lão phu nhìn xem. Trương Nhược Trần không dám nghịch lại, phóng xuất ra kiếm tổ bảy chuôi phách kiếm. Kiếm đảm, đại biểu là kiếm thế. Kiếm phách đại biểu lại là kiếm tinh thần. Hư Thiên nhìn chằm chằm bảy chuôi phách kiếm nhìn một chút, năm ngón tay một nắm, bảy chuôi phách kiếm hợp mà vì một hóa thành một thanh giống như thực thái ba thước quang kiếm, kiếm thể chung quanh, đều là kiếm đạo quy tắc như mạng nhện dày đặc. Kiếm thanh rầm rầm vang động, chói tai đến cực điểm. Hư Thiên lắc đầu, cánh tay vung lên, phách kiếm phân tán thành bảy chuôi, nói. Cùng kiếm đảm đồng dạng, sói mòn nghiêm trọng, không có chút giá trị. Nhận lấy đi, Trương Nhược Trần thu hồi bảy chuôi phách kiếm, xấu hổ không gì sánh được. Bảy chuôi phách kiếm này, mặc dù lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cũng còn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng của bọn chúng, có thể xưng kiếm đạo chí bảo, liền ngay cả danh kiếm thần đều thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng tại Hư Thiên nơi này, lại xưng không có chút giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Bình kiếm không nhận Trương Nhược Trần khống chế, bay ra ngoài, rơi vào Hư Thiên trong tay. Thanh Bình kiếm bị cưỡng đoạt, Trương Nhược Trần nhíu mày, nhưng chỉ có thể khắc chế. Đồng thời trong lòng hết sức tò mò, Hư Thiên vì sao đối với một thanh thứ thần cấp kiếm cảm thấy hứng thú. Rõ ràng trên người hắn có 6 thanh thần kiếm, Hư Thiên tay phải cầm kiếm, tay trái tại trên thân kiếm vuốt ve, đó là con mắt đục ngầu, càng ngày càng sáng tỏ tả hữu trong hai con ngươi xuất hiện tinh thần hải dương cùng hắc ám vô tận hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hảo tiểu tử thế mà đem kiếm cùng kiếm linh vết tích đều xóa đi, xem ra là đi không được đường tắt. Hư Thiên chợt cười một tiếng. Khuyết cùng Minh Vương hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, coi là Hư Thiên nói tới. Hảo tiểu tử, là hắn, nhưng Trương Nhược Trần lại biết cũng không phải chính mình. Hư Thiên nói tới, hảo tiểu tử, hẳn là Thượng Thanh. Chẳng lẽ Hư Thiên là muốn mượn Thanh Bình kiếm làm kiếp nổ tìm kiếm kiếm giới? Hư Thiên không chỉ có riêng là một vị vô lượng cảnh võ đạo chí cường, tinh thần lực cũng đạt tới thiên viên vô khuyết. Địa ngục giới tứ đại tinh thần lực cự đầu, Hư không đại kiếp cung, chỉ chính là hắn. Hư Thiên thu hồi dáng tươi cười, nói, cũng đúng, nếu như bằng vào Thanh Bình kiếm, liền có thể tìm tới kiếm giới, Hoa Ảnh lão đầu đã sớm chính mình đi. Trương Nhược Trần, người thật giống như rất bất mãn a. Trương Nhược Trần biết bị đối phương nhìn ra nội tâm, nói, tiền bối đường đường địa ngục giới một mảnh thiên, lại cưỡng đoạt một cái vãn bối kiếm, còn không cho phép vãn bối sinh ra bất mãn chi tâm. Nhược Trần, Hư Thiên trước mặt không được càn rỡ. Minh Vương răn dậy một tiếng. Rõ là răn dậy, kỳ thực là lo lắng Trương Nhược Trần làm tức giận tính tình vô thường Hư Thiên. Khuyết trong lòng thất kinh, ở trước mặt Hư Thiên, chính là hắn độc truyền đệ tử này, cũng không dám như vậy chống đối. Trương Nhược Trần nói, trong nội tâm của ta mặc dù bất mãn, nhưng cũng chịu phục. Tiền bối là thiên, mặc dù muốn thần khí cũng là dễ như trở bàn tay. Hư Thiên ánh mắt lạnh lùng, nói, tiểu bối, ngươi cũng đừng bất mãn, ngươi có biết Thanh Bình kiếm này vốn là lão phu rèn đúc đi ra. Thật muốn bàn về đến, lão phu mới là chủ nhân của nó. Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh, nhìn về phía Hư Thiên. Thanh Bình kiếm là hắn đúc thành, Hư Thiên nắm lấy Thanh Bình kiếm, lạnh bốt giảng thuật nói. Tu Di lúc còn trẻ kinh diễm tuyệt luân, lại có một cái thiên tôn phụ thân, mỗi đến một chỗ, hẳn là vạn chúng chú mục chúng sinh đều là đi lễ bái, rất nhiều lão phu năm đó ưa thích nữ tử, đều bị hắn câu đi hồn, để cho người ta được không ghen ghét. Đáng tiếc tên này không có chút nào chân quý, về sau thế mà bỏ nhà bỏ con, đi làm hòa thượng. Người nói có tức hay không? Trương Nhược Trần biết Hư Thiên không phải đang hỏi hắn, bởi vậy không nói gì. Hư Thiên tiếp tục nói, lúc tuổi còn trẻ của hắn cướp ta nữ nhân coi như xong, làm hòa thượng đằng sau, còn chuyên môn cùng địa ngục giới đối nghịch, nói cái gì địa ngục không không, thề không thành Phật. Nếu như bất động Minh Vương Đại Tôn cùng Linh Yến Tử tại thế, lão phu có lẽ còn không dám chọc hắn, nhưng hắn một cái người cô đơn, có cái gì tốt sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc tên này vẫn còn có chút đạo hạnh, mặc dù mỗi lần đều nói chính mình tu Phật không muốn cùng lão phu động thủ, nhưng lại mỗi lần đều có thể đem lão phu đánh cho đầy bụi đất. Về sau hắn đem kiếm đạo cùng thời gian chi đạo dung hợp, sáng chế ra thời gian kiếm pháp liền càng thêm khó lường, lão phu cũng không tiếp tục là đối thủ của hắn. Người nói, hắn một tên hòa thượng, vì cái gì còn muốn tu kiếm? Vô sỉ không vô sỉ, không có người nào quy định tu Phật giả không có khả năng tu kiếm đạo. Có lẽ Thánh Tăng cũng là bị ngươi ép. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên ánh mắt trở nên thâm thúy, nói, lời này của ngươi, ngược lại là nói đúng. Tu Phật giả nếu đều có thể tu luyện kiếm đạo, lão phu vì sao không thể? Vì tu kiếm, năm đó lão phu lấy một hóa thân, bái nhập Lưỡng Nghi Tông tu luyện 3.000 năm, đem vô tự kiếm phổ ngộ đến kiếm nhị thập. Bực này kiếm đạo thiên tư chính là tu gì cũng không thể cùng. Lão phu một thân chưa bao giờ nợ người nhân tình, ngộ kiếm đằng sau, liền đem chính mình rèn đúc đi ra thanh bình kiếm, ném cho thượng thanh đồ dê con mất dịch kia. Lại cùng tu di chiến một trận, mẹ nó, lại bại. Trương Nhược Trần cùng Minh Vương đã thành thói quen Hư Thiên miệng đầy thô tục, thậm chí ngay cả mình đều mắng, bởi vậy không có chút rung động nào. Khuyết mặt co rúm không ngừng, tựa hồ là hôm nay mới nhìn rõ chính mình sư tôn chân diện mục. Tu vi đạt tới Hư Thiên cấp độ này, căn bản không cần đi ngụy trang cái gì, trong lòng là nghĩ như thế nào, liền như thế nào nói, đây là chân chính phản pháp quy chân. Lại 100.000 năm qua đi, lão phu liên tục ngộ kiếm nhị thập nhất, kiếm nhị thập nhị, thêm nữa hư vô chi đạo đại thành, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đáng tiếc một kiếm tiếc bại, Hư Thiên âm trầm nở nụ cười, nói, lần này mặc dù bại, nhưng lại bị bại không nhiều. Mà lại khi đó trong lòng đã lục lọi ra kiếm nhị thập tam hình dáng, tự nhận là, một khi tu thành kiếm nhị thập tam, tất nhiên có thể đem nó chiến thắng, rửa sạch nhục nhã. P.S. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.